những tiếng nói thiết tha và tuyệt vời nhất của một đời người. Bao giờ cũng bắt đầu từ một nơi chốn nào đó, một quê hương, một thành phố, nơi người ta đã yêu nhau. Tất cả mùa màng, thời tiết, hoa lá, cỏ cây của cái vùng đất thần tiên đó kết hợp lại làm nên hạnh phúc, làm nên nỗi tiếc thương của chúng ta. Em đâu ngờ anh còn nghe vang tiếng em trong tất cả những tiếng động ngủ ngờ nhất của cái ngày sung sướng đó. Tiếng gió may thổi trên những cành liễu nhỏ, tiếng những giọt sương rơi trên mặt hồ, tiếng guốc khua trên hè phố. Ngần ấy thứ tiếng động ngân nga trong trí tưởng anh một thuở thanh bình nào, bây giờ đã gần im hơi, nhưng một đôi khi vẫn còn đủ sức làm gian lên trong ký ức một mùa hè háo hức, một đêm mưa bỗng trở về, gió cuốn từng cơn nhớ. Anh bỗng nhận ra anh vẫn còn yêu em, dù chúng ta đã xa nhau như hai thành phố. Tình chúng ta bắt đầu khi mùa thu trở lại, khi những chùm hoa thạch thảo ngát hương trên những lối đi quen. Mùa thu bắt đầu trên dòng sông bát ngát, mùa thu nhuộm vàng những cánh rừng, mùa thu phơi áo mơ phai chiều võ vàng với xác hoa trên đỉnh bướm. Anh đã đến với em như đám mây tháng 7 chứa nặng mưa rào. Anh hãy đừng quên, dù bây giờ mùa thu đã chết, những mùa thu khác có thể trở về, nhưng mùa thu của chúng ta đã chết. Anh cũng đừng quên cái ngày sung sướng hạnh phúc đó. Anh đừng quên em, dù đôi chúng ta sẽ chẳng còn tao phùng được nữa. Ôi mùa thu, cái mùa u ám đã che sạp đời ta một thời quá khứ. Anh đã đến với em như cánh chim miệt mài ngày đêm bay về tổ trên núi xa, và lòng anh giống như chiếc thủ cầm đã vì em ngân tiếng. Tôi tìm cái mình không thể có, và tôi có cái mình không thể tìm. Tôi đã lạc lối trong em mấy mùa say đắm, xin hãy giải thoát tôi khỏi những sợi dây ràng buộc âu yếm của tình em. Xin hãy mở toang hết những cánh cửa của quá khứ để thuyền tôi có thể nương gió lãng quên ra khơi. Quý thính giả vừa nghe lời dẫn và giọng đọc rất truyền cảm của ông Nguyễn Đình Toàn với chương trình Nhạc Chủ Đề trên Đài Phát thanh Sài Gòn mỗi tối thứ năm vào những năm 1960-1970. Từ quê kỳ, có hai Sài Gòn và đọc sách hay xin trân trọng kính chào tới ngồi quý vị. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, một người đã mang đến cho một thế hệ thính giả Sài Gòn gần 50 năm trước một cách nghe nhạc hoàn toàn mới lạ trên Đài Phát thanh Sài Gòn mỗi tối thứ năm với chương trình Nhạc Chủ Đề. Cô hai Sài Gòn và đọc sách hay xin thành kính tri ân ông vì sự đóng góp rất đáng kể của ông cho nền âm nhạc nói riêng và nền văn học nói chung của miền Nam. Sau đây kính mời quý vị nghe một bài viết về ông, chúng tôi xin trích dẫn như sau. Tiểu sử: Nguyễn Đình Toàn có bút hiệu ban đầu là Tô Hà Vân, nhưng thành danh với tên thật và cũng là bút hiệu chính thức sau này. Ông sinh năm 1936 tại huyện Gia Lâm, bên bờ sông Hồng, ngoại thành Hà Nội. Ông di cư vào Nam năm 1954. Nguyễn Đình Toàn bắt đầu viết văn, làm thơ, viết kịch, viết nhạc, cộng tác với các tạp chí văn, văn học. Nguyễn Đình Toàn cũng viết feuilleton cho các nhật báo Tự Do, Chính Luận, Xây Dựng, Tiền Tuyến. Ông làm biên tập viên Đài Phát thanh Sài Gòn, nổi tiếng với chương trình Nhạc Chủ Đề trong những năm 1970. Sau năm 1975, cùng chung số phận như mọi văn nghệ sĩ miền Nam, Nguyễn Đình Toàn bị bắt hai lần và đi tù cải tạo trong một kép một thời gian gần 6 năm. Sang Mỹ định cư từ cuối năm 1998. Nguyễn Đình Toàn và vợ bà Thu Hồng cùng phụ trách chương trình đọc sách cho đài phát thanh Voa. Nguyễn Đình Toàn còn viết cho tuần báo Việt Tide, một văn học nghệ thuật của nhà văn Nhật Tiến, cho tới khi nghỉ hưu. Gia đình ông Nguyễn Đình Toàn hiện đang sống tại Nam California. Bà Thu Hồng mất năm 2021 tại Lido, Sài Gòn. Tác phẩm đã xuất bản của ông về văn có Chị Em Hải, truyện Nhà xuất bản Tự Do năm 1961, Những Kẻ Đứng Bên Lề, truyện Nhà xuất bản Giao Điểm 1974, Con Đường, truyện Nhà xuất bản Giao Điểm 1965, Ngày Tháng, truyện Nhà xuất bản An Tim 1968, Phía Ngoài, tập truyện viết chung với Quỳnh Phan Anh, Nhà xuất bản Hồng Đức 1969, Đêm Hè, truyện Nhà xuất bản Hiện Đại 1970, Giờ Ra Chơi, truyện Nhà xuất bản Khai Phóng 1970, Đêm Lãng Quên, Nhà xuất bản Tân Văn 1970, Không Một Ai, truyện Nhà xuất bản Hiện Đại 1971, Thành Phố, truyện Nhà xuất bản Kẻ Sĩ 1971, Đám Cháy, tập truyện Nhà xuất bản Tân Văn 1971, Tro Than, truyện Nhà xuất bản Đồng Nai 1972, Áo Mơ Phai, truyện Nhà xuất bản Nguyễn Đình Dượng 1972, Đồng Cỏ, truyện Nhà xuất bản Đồng Dao, Úc Châu 1994, Thơ Có Mật Đắng, Nhà xuất bản Quyền Trân 1962. Về kịch, các vở kịch Nguyễn Đình Toàn đều là kịch truyền thanh, trừ Cơn Mưa được trích đăng trong bộ môn kịch văn học miền Nam của Võ Phiến. Những bản thảo khác đều thất lạc. Nhạc, Hiên Cúc Vàng, tập nhạc năm 1999. Tôi Muốn Nói Với Em, tập nhạc 2001. Mưa Trên Cây Hoàng Lan, tập nhạc 2002. Ký, Bông Hồng Tạ Ơn 1 và 2, nhà xuất bản Đêm Trắng, 2006-2012. Áo Mơ Phai đoạt giải thưởng văn học nghệ thuật 1973. Nếu theo thứ tự xuất bản, thì Áo Mơ Phai là cuốn sách feuilleton thứ 13 của Nguyễn Đình Toàn và cũng là tác phẩm được trao giải văn học nghệ thuật năm 1973. Áo Mơ Phai là dự cảm về một thành phố Hà Nội sắp mất. Đồng Cỏ là một tác phẩm khác, dự báo một Sài Gòn sắp mất. Nguyễn Đình Toàn mẫn cảm với thay đổi thời tiết cũng như với những biến chuyển của lịch sử. Dự cảm hay trực giác của nhà văn đi trước tấn thảm kịch, đi trước những đổ vỡ chia ly đã mang tính tiên tri. Sách Nguyễn Đình Toàn được xếp vào loại văn hóa đồi trụy trong hoặc kép. Sau năm 1975, nên tất cả đã bị tịch thu và trở thành tro than trong hoặc kép, như tên một tác phẩm định mệnh Nguyễn Đình Toàn trong chiến dịch đốt sách lan rộng khắp miền Nam thời bấy giờ. Giải văn học nghệ thuật lần 2. Sau năm 1975, những gì đốt được thì không còn, Nguyễn Đình Toàn cho biết. Không còn một tấm hình nào về cái ngày phát giải văn học nghệ thuật ấy cả. Nhưng cái huy chương thì lạ lắm. Có một người bạn trẻ đã mua được tấm huy chương đó trên một vỉa hè ở Hà Nội, mang về đây, tặng lại cho mình. Cháu trao tặng bác giải thưởng lần thứ hai. Giải văn học nghệ thuật năm 1972-73 không phải chỉ có tấm huy chương, mà còn kèm theo số hiện kim 600.000 đồng, tương đương với 40 lượng vàng theo thời giá bấy giờ. Tưởng cũng nên nói thêm về giải văn học nghệ thuật năm 1961. Với số hiện kim 40.000 đồng, Lúc đó đủ cho nhà văn Nhật Tiến mua một xe hơi Renault 4CV còn chạy tốt cho tới những năm về sau này. Nhạc thoại của nhạc chủ đề. Vào thập niên 1960, có 3 chương trình nhạc được thính giả yêu thích là chương trình Tiếng Tư Đồng của nhạc sĩ Hoàng Trọng, Tiếng Nhạc Tâm Tình do ca sĩ Anh Ngọc và Mai Thảo phụ trách, và chương trình Nhạc Chủ Đề của Nguyễn Đình Toàn. Mỗi chương trình có một sắc thái hay riêng, nhưng có lẽ nhạc chủ đề trên đài phát thanh Sài Gòn ngày ấy, vào mỗi tối thứ năm, được chờ đợi đón nghe nhiều nhất. Những lời dẫn quen thuộc cho giọng đọc trầm ấm của Nguyễn Đình Toàn như nhập tâm vào mỗi thính giả. Không phải chỉ có nữ giới, mà cả phái nam cũng rất mê chương trình nhạc chủ đề của Nguyễn Đình Toàn. Ở Sài Gòn là giới thanh niên, sinh viên, nơi chiến trường xa là những người lính. Truyện Nguyễn Đình Toàn rất giàu hình ảnh và nhiều chất thơ, có thể đọc như một bài thơ xuôi, prose poem. Khi đặt lời cho một bản nhạc, thì tự thân phần lời ấy đã là một bài thơ. Nguyễn Đình Toàn viết nhạc, nổi tiếng với một số nhạc khúc, nhưng có lẽ những nốt nhạc được cất cánh từ những ý thơ ban đầu của Nguyễn Đình Toàn. Lời bản tình khúc thứ nhất đã là một thi phẩm trước khi kết hợp với phần nhạc. Kính mời quý thính giả đi ngược dòng thời gian, trở về với xã hội miền Nam của những năm 1960-70, rất thật nhưng cũng rất tử tế giữa người với người, qua truyện Đêm Lãng Quên, trích trong những truyện ngắn hay nhất của quê hương chúng ta. Được sống xuất bản tại miền Nam vào năm 1974 và được nhà xuất bản mở nguồn tại hải ngoại tái bản. Trong sách này, tiểu sử của ông được ghi nhận như sau. Ông tên thật là Nguyễn Đình Toàn, sinh năm 1936 tại Hà Nội. Cựu học sinh Chu Văn An, bắt đầu nổi tiếng với tác phẩm Chị Em Hải, sau đó là Con Đường, Ngày Tháng, Giờ Ra Chơi. Ông đã cộng tác với hầu hết các tạp chí xuất bản ở Sài Gòn. Tác phẩm được in ra chừng 20 cuốn, trong đó có 3 tập truyện ngắn, còn tất cả là truyện dài. Ông đã cộng tác chặt chẽ với đài phát thanh Sài Gòn một thời gian, có thể nói là khá dài, khoảng trên 10 năm. Vào năm 1974, khi sách này được phát hành, ông được giải ngũ và sống bằng nghề viết văn và viết báo. Quan niệm về truyện ngắn. Quan niệm về truyện ngắn của một nhà văn, theo tôi, thiết tưởng, không còn cách bày tỏ nào đầy đủ hơn là chính những truyện ngắn của người ấy. Về truyện ngắn Đêm Lãng Quên. Thời gian, thời tiết, đôi khi đó là những mối ám ảnh lớn lao của con người, cùng với cái chết. Và sau đây, kính mời quý thính giả thưởng thức Đêm Lãng Quên của tác giả Nguyễn Đình Toàn. Không khí bỗng trở nên nặng nề, khó thở. Mùa hè bao giờ cũng bắt đầu như thế. Bắt đầu bằng những đêm thức khuya hơn của những nhà kế cận. Bắt đầu bằng những tiếng nước chảy xối xả của những người tắm khuya. Bắt đầu bằng những đám bụi phủ dày trên các khung cửa sổ, dù đã được phủi 2-3 bận mỗi ngày. Sự oi bức đã làm cho lũ trẻ biến chơi và hay khóc. Người ta mong đợi những trận mưa, nhưng đối với một lão già như ta, cái nóng bức dù sao cũng còn dễ chịu hơn là những ngày giá băng. Giá băng như cái thành phố xa tít nào ta đã sống, những năm khỏe mạnh nhất của đời mình. Đánh bạc thâu đêm suốt sáng, nhưng vẫn có thể gần gũi đàn bà ngay sau đó. Và lại cũng ngay sau đó, có thể tiếp tục ngồi vào bàn bạc. Cái rét cắt thịt da, mùa đông chỉ cần vô ý dấp chân vào một hòn đá ở ngoài đường. Cái đau tưởng không bao giờ dứt. Mùa đông, cái mùa đông lướt thước sương mù. Buổi sáng trở dậy thở khói ra mũi. Những đám sương muối dày đặc đến đôi khi người ta đứng giáp mặt nhau mà không nhìn thấy. Cái lạnh thấu xương làm rung lật bật cả chân tay. Cái lạnh già đàn bà. Đó có lẽ là nguyên nhân gây ra căn bệnh tê thấp khốn nạn của ta giờ đây. 60 tuổi. Cái tuổi đã quá già đối với một người Việt Nam. Ta đâu có ngờ ta đã mang theo cả cái thành phố đó. Mang theo cả Hà Nội trong xương tủy bằng một chứng bệnh. Cái bệnh này thật là bại hoại quá sức. Nó làm cho ta mất bao đêm không thể chợp mắt. Mỗi cơn tưởng như nó rút gập cả xương sống lại. Cơn đau âm ỉ kéo dài trong suốt mùa mưa. Không khí ẩm thấp của những ngày mưa đã ảnh hưởng dữ tợn đến căn bệnh. Các bắp thịt bắt đầu mềm nhũn dưới lớp da nhăn nheo, cứ bóp thắt lại từng cơn làm cho rời rạ. Ta đã nghe thấy tất cả cái hắt hiu tàn lạnh của một đời người. Của những đêm mải mê trong các cuộc truy hoang, đỏ đen, tích lại trong máu huyết. Giờ đây đang muốn tắt đi cái dư vị cuối cùng. Tắt đi cái chút lửa còn sót mỗi khi cơn bệnh bớt hành hạ. Cho ta cái cảm tưởng, ta vẫn còn chân tay, vẫn còn đời sống, vẫn còn một vài giây phút rạo rực những ước muốn, như một vài tia nắng sớm mai, chiếu qua những đám mây đen trước khi rạng sáng. Chỉ mình ta thấy lại sự ấm áp, cái buổi sáng rực rỡ và một ngày dài oi ả, chói chang sau đó. Là của những ai khác, này là của những kẻ khác. Ta chỉ còn những đêm đen, những buổi xế chiều, những sớm âm u, những giờ phút đời sống đã tự giấu mặt, đã lẩn khuất, đã lẫn lộn, tuổi già như một cơn nước lục đã dâng lên tới ngang ngực, hơi thở đã khó khăn, những thúc vui đã bị dìm cả xuống vực thẳm phiền muộn. Những nỗi phiền muộn không tên, như những cơn giông muộn màng, cuốn rít quanh căn phòng đóng kín. Bích bùng, căn phòng chỉ còn những đồ vật cũ kỹ, những trên ảnh khỏa thân của đàn bà. Những người đàn bà Âu Mỹ xa lạ, đối với ta, thật sự cũng chỉ còn như một tờ giấy treo lủng lẳng trên tường. Đôi lúc trong đêm khuya thao thức, ta đã bật đèn ngắm nhìn, trong lúc chạng vạng của những ngày mưa dai dẳng mù trời, hơi nước đã làm cho cả căn phòng lạnh lẽo. Ta đã nhìn gió thổi trên những tấm bìa đó, lật đi lật lại, như những rung động của cõi ngoài đời sống. Ta đã thu mình trong căn phòng tồi tàn, hít thở cái bóng đêm ẩm ướt của thứ dục vọng khô khan. Là một lão già cùng mằn, ta đã biến thành bất cứ đồ vật nào đó trong căn phòng bẩn thỉu hôi hám này, như chưa hề bao giờ có ta như một người trong đời sống. Chưa hề có một tuổi trẻ ta đã trải qua. Như thể trên cánh tay này, ta chưa hề biết đến da thịt, mùi vị của một người đàn bà nào. Ôi những người đàn bà đã cùng ta sống những phút giây kỳ diệu nhất của khoái lạc. Họ đã trở thành cái gì? Trở thành những kẻ xa lạ nào? Những động vật thảm thương nào trong cái mùa hè oi ả này? Trong cơn mưa thác đổ này? Trong cái đêm vắng lặng mà chắc rằng tuổi trẻ ham hố đang đắm chìm trong các thú vui như một chiến thắng. Có bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày họ sẽ như ta, ngồi ngó nhìn bóng tối, gặm nhấm nỗi chua cay của mình. Tuổi trẻ, đó thực là một điều mỉa mai, nhưng ta sẽ không hé răng về điều này, nếu không sẽ không tránh được bọn trẻ nghĩ rằng ta ghen tuông với tuổi trẻ của họ. Tuổi trẻ, đó chỉ là một cái dương vai sau một đêm vui thú. Các con cứ việc vui chơi, tình ái là một lầm lẫn buồn thảm nhất, nhưng cũng không còn một lầm lẫn nào đáng phạm hơn. Mùa hè, chỉ tội nghiệp cho mấy đứa trẻ. Mụn nhọt đầy người, ta đã thức nhiều đêm, thêm những đêm không ngủ được vì nóng nực cũng chẳng sao, Mùi ẩm mốc nhờ cái mùi khô nó sẽ bớt đi. Ta có thể thở dễ dàng hơn, mặc dù sự mệt nhọc đã làm thêm lười biếng. Cái mụ già quét dọn phòng, không ngớt lời riết móc ta. Bẩn như con chó. Nhưng đó chỉ là những lời nói lén. Ở trong cái cư xá này, làm cái nghề quét dọn những căn phòng, giặt ủi quần áo cho những kẻ độc thân, đó không phải là cái nghề đáng để chửi những người khác. Đã có lúc trong bóng tối của căn phòng, ta đã muốn làm cho mụ biết tay. Nhưng ta đã không làm nổi việc ấy vì ta ghê tởm mụ. Mụ đâu có phải thứ đàn bà của ta, dù là lúc ta đang sống trong cái ổ chuột này. Mùa hè, đêm xám như đổ chì, đêm đục lờ cái thứ ánh sáng bệnh hoạn, nhợt nhạt như những thây người. Thỉnh thoảng vào lúc trở sáng, một làn sương mù rớt trên các ngọn cây, làm cho bầu trời thiếp đi, cũng giúp ta ngủ ngồi một chập trên ghế. Và thức dậy trong sự khoan khoái của một ngày còn nguyên vẹn, đó là lúc ta có thể đứng dậy, đến bên cửa sổ, nhìn xuống con phố vắng lặng, tưởng nhớ đến những mảnh đời đã tan nát của ta. Tưởng nhớ đến những khuôn mặt thân yêu ta đã ôm ấp, đã trao gửi yêu thương, không phải chỉ bằng dục vọng gay gắt của tuổi trẻ, mà bằng những hơi thở dịu dàng nhất, bằng làn da tươi mát sau buổi tắm sớm. Ta đã đánh thức nàng dậy, nằm nghe tiếng chim kêu dưới những cành cây vừa thay lá, nghe những tiếng sẻ non líp chíp dưới mái hiên. Nàng là ai trong những buổi sáng hiếm hoi và tuyệt vời đó của đời ta, một kẻ phóng đãng? Rất may là trong những ngày về già này của ta, ta không còn vướng bận về một người đàn bà nào. Không có một người đàn bà nào thuộc về ta. Ta có thể sống một mình, dù trong những đêm lẻ loi, cô độc. Không phải ta không có những phút giây thèm muốn đến cay đắng, được dồi mình trong hơi thở của một người đàn bà, như một người đàn bà và như một người bạn của những ngày bóng xế. Nhưng trong sự khó khăn của đời sống, cái thú vui đó không đủ bù lại những cái ngao ngán sẽ phải chịu đựng. Già đã buồn, tình già tự nó đã là một cái gì tiêu tụy. Thêm vào đó, những thiếu thốn sẽ còn làm cho nó trở nên lố bịch và khó coi hơn nữa. Ta đã cố tránh cho ta phải làm kẻ chứng kiến cái thảm kịch của mình mỗi ngày. Người đàn bà của đời ta đã chết, nàng quá thông minh. Khi còn sống, nàng đã bao lần chứng tỏ điều ấy, đã bỏ cuộc trước khi đi vào đoạn kết quá khó khăn này. Ta đã khóc và đã quên nàng trong những thú vui tìm thấy của kẻ độc thân lần thứ hai. Những thú vui cuồng bạo, gấp gáp của một kẻ tự thấy mình được tự do trở lại. Đã bao giờ nàng cho ta thấy ta đã mất tự do vì nàng? Tự do trong một lúc tuổi già đã gần kề, dài vắt sợi tóc sâu, mỗi lần nàng nhổ cho ta tố cáo tuổi già sắp sửa. Có phải đó là hai lý do thúc giục ta sống vội vàng? Ta chẳng kịp yêu ai ngoài ta. Ta chẳng kịp nhận ra cái thành phố đã nuông chiều ta bằng những thời tiết và mùa màng của nó. Cũng như nàng, chỉ mãi tới lúc mọi sự đã cằn cỗi hết, ta mới nhận ra nàng đã tốt với ta. Cái thành phố tuyệt diệu đó đã chiều chuộng ta biết chừng nào. Ta đã bạc bẽo và bây giờ là cái giá phải trả, dù ta có ương ngạnh không muốn nghĩ như thế. Mùa hè thúc giục trong những đêm khuya trở dậy, mò mẫm trong căn phòng. Nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ ở căn phòng đối diện, cách một khoảng sân, cặm cụi với công việc đó, sau khung cửa mở rộng. Đêm quá nóng nực, và họ không thể tưởng ta là con ma xó, có thể thức vào lúc đó để rình mò và nhìn thấy họ. Dưới ánh sáng xanh nhợt nhạt của những vì sao, sau khung cửa mở, mở ra cái thế giới đã đóng kín lại với ta. Những gì ta nhìn thấy trong bóng tối và trong thứ ánh sáng không đủ thành ánh sáng đó, không ngờ còn xúc động ta tới tận cùng cơ thể. Không, không phải chỉ là cái ham muốn thông thường của dục vọng, nhưng hình như nó đã làm rung rinh cả nỗi bi thương bưng kín trong lòng ta cùng với cái chết. Mãi tới lúc họ đã làm xong cái công việc đó từ lâu, đã trở dậy mặc lại áo quần. Người đàn bà với bộ quần áo đen, tay ngắn, và người đàn ông với bộ quần áo màu vải lẫn với bóng đêm không thể phân biệt, có lẽ là màu xám hay màu xanh nhạt, ta mới nhận ra cái thân thể bạc nhược của ta mỏi cứng. Đó cũng là lúc ta có thể ngó mặt ra khỏi tấm màn che thấp nơi cửa sổ, đón những trận gió ẩm sương thổi từ phía bên kia mãi ngói tới, làm mát bộ râu lởm chởm của ta. Một cơn khoái cảm thực sự chạy suốt thân hình ma dại của ta, làm cho ta muốn khuỵu xuống. Đời sống đối với ta bây giờ như mùa hè, như tất cả những mùa khác. Chỉ còn một điều đáng chú ý, đó là thời tiết. Một ngày trời lạnh, một ngày trời nóng, một đêm trở gió. Cái sao xác của sự đổi thay thời tiết, mùa màng, rỉ rắc trong đêm khuya mang theo cái rời rạc, tan rã của đời ta. Trút nó ở một nơi xa thẳm nào, ta cảm thấy rõ ràng đời sống rút đi khỏi ta như một mực nước. Còn nước có lúc đã tràn lấn vào ta như một cơn lục, bây giờ rút đi. Ta ngó nhìn những cánh tay ốm tông teo, ta ngó nhìn ta như một con vật ốm yếu, 60 tuổi. Đó là lúc mọi tiếng động của đời sống đều mang ý nghĩa báo hiệu. Không phải mùa hè, mà chính là mùa xuân, cái mùa khó sống nhất của những kẻ già. Đời sống treo lủng lẳng trước mặt ta cùng với những tiếng nói không thể thốt. Nói với ai? Nói cái gì? Đời sống câm lặng dần trong miệng. Đời sống chỉ còn là những tiếng nói, những tên gọi lúng búng trong cổ họng, và mất dần như chạy giật lùi về phía sau khi tuổi già phi nước đại tới phía trước. Những tiếng nói không thể dùng đến nữa, quay tít như những chiếc chong chóng trong trí tưởng mệt nhoài, căng thẳng của ta, làm lộ ra những ý nghĩa nhạt nhẽo, buông tẻ, đau lòng nhất. Đúng hơn, những tiếng nói đã nhả hết ý nghĩa, chỉ còn lại như những cái xác chết, những cái xác già nua. Những tiếng nói ta thì thầm nhắc lại, ngượng ngùng không thành tiếng, như học lại lần thứ hai. Chẳng còn một tác dụng nào đích thực, chỉ có thời tiết, nóng nảy khô khan hay lạnh lùng ẩm ướt, cho ta nhận ra đời sống bên ngoài và đời sống trong ta còn có thật. Những bực thềm ấm áp, những bãi cát bỗng rải chân tay, những rạng đông nồng nàn cây cỏ, những tiếng chim kêu thản thốt ngoài hiên, những hồi chuông rộn rã đưa các linh cữu, những buổi chiều ngụp lặng trong các cuộc vui cố tác cạn hắt hiu giữa ánh lửa của sức lực gần tàn. Tất cả những thứ vui, kỷ niệm tưởng tượng và biến chuyển của đời sống đó trộn lộn trong ta như một giấc mộng kinh hoàng. Những sự thật đang biến dễ dàng thành cái giả, và cả cái thật lẫn cái giả đó kéo lê trong những đêm khô héo của ta, nhưng chưa chịu thổi tắt những cây nến cắm trên quan tài ta, nằm đây đã nghe thắp dậy trên đầu. Những cây nến người ta đã thắp trên đầu áo quan cho nàng, ta đã thổi tắt như một lời vĩnh biệt ta đã nói với nàng đêm ta ngồi canh sát. Những cây nến đã dập đi khi bước ra khỏi nhà, khi rời khỏi Hà Nội, như một lời giả từ im lặng tàn nhẫn. Mùa hè bắt đầu bằng những tiếng chuông đồng hồ lanh lảnh trong đêm khuya, bằng những tiếng dế rút từng chập lúc sẩm tối, bằng tiếng ve rộ từng hồi trên những cành cây cao. Và thật là thảm thương cho lão già như ta đổ những giọt mồ hôi vô ích. Vô ích như một đời lang thang, vô ích như tấm thân ma dại vẫn chưa thỏa những ao ước kỳ cục, những ao ước không thành nổi những ao ước. Những giọt mồ hôi rớt trên mi mắt xót, làm giấc ngủ đã khó khăn càng không đến nỗi. Những cơn mưa không thể mưa xuống làm cho không khí càng trở nên oi nồng, biến thành những hơi nước nóng bám trên da thịt làm cho muốn phát điên. Mùa hè bắt đầu bằng những tiếng đàn của mấy đứa trẻ mới lớn, tập cáp giọng cổ, những đêm khuya, rời rã, buồn tẻ. Mùa hè cũng bắt đầu, thật sự bắt đầu. Một buổi tối, cả khu xóm bị cúp điện. Đứa con gái làm cái nghề kỳ cục trong xóm, đến gõ cửa phòng ta. Xin một que diêm để thắp cây đèn dầu đang cầm trên tay. Khi con nhỏ gõ cửa, ta không thể nào đoán ra nó, mà tưởng là mụ gác gian đến quấy rầy. Mụ lại sắp la lên về cái mùi hôi hám mụ ngửi thấy, làm như ta là một lão già không còn mũi nữa. Bao giờ mụ chả thế, lại còn phải gõ cửa nữa, cứ vào đi thôi chứ. Nhưng khi nghe tiếng vặn cửa có vẻ rụt rè, ta đã biết không phải cái bộ mặt đáng ghét của mụ sẽ ló vô, mà đó là một người khác. Trong cái bóng đêm đen kịt của một cơn giông nín nghẹn, trận mưa đã không thể nào đổ xuống. Đứa con gái hiện lên giữa khung cửa như một khối đen đặc. Một mùi vị khác lạ, cái mùi vị chỉ những kẻ sống bao năm một mình như ta mới có thể nhận biết ngay. Con nhỏ đứng sững lại giữa khung cửa, có lẽ mắt chưa quen với bóng tối. Nó là... Sao tôi thua với ông nội? Vậy ta phải thắp đèn lên để đón mày sao? Đứa nào đó? Tôi đi mà, tôi có cây đèn đây. Ông nội có lửa cho con xin một chút. Nó đứng thẳng giữa cửa, một tay giơ cây đèn lên cao. Từ trong nhìn ra, bóng của đứa con gái cắt lên cái nền đen đục của khung cửa như một bức tượng nặng. Tóc xõa trên tấm áo ngắn, màu quần đen lẫn với bóng tối. Cái bóng nặng chặn ngang những cơn gió nồng nực thổi tới, làm cho hơi thở của ta trở thành khó khăn hơn. Có một chút gì đó đã tẩm lẫn vào không khí, cái không khí lạnh nhạt ta thở hít mỗi ngày, làm cho nó trở nên cay xe. Mùi phấn, mùi nước hoa rẻ tiền, một thứ mùi vị đã cách xa hẳn ta, như một tấm áo cũ lâu ngày mới được dở ra. Hương vị đã phai nhạt đó lại trở nên gay gắt. Nó không gợi nổi lên một hình thù nào rõ rệt, nhưng cũng không xóa hết được những gì nó vừa gợi khơi lên đó. Một kỷ niệm, một quá khứ, sự khổ đau, hạnh phúc, tất cả đều đã mờ nhạt như chút hương còn sót lại, ủ trong tấm áo, mùi mốc meo làm xe thắt ruột gan. Một nắm tro tàn bị gió thổi làm sao động, tự như vẫn còn một chút lửa nóng bên dưới. Nhưng thật đã nguội lạnh từ lâu. Cái mùi ta ngửi thấy đó cũng gần giống như cái hơi lửa giả như đám tro tàn. Lửa đã đốt thành tro, nhưng lửa cũng đã lìa khỏi tro. Lửa đang cháy ở một chỗ khác. Tuổi già như một nắm tro tàn. Tuổi trẻ, sao? Ông cố quẹt cho cháu xin một que đi. Con, tôi, cháu, ông nội, con nhỏ lộn xộn quá. Thì để cho ta tìm xem đâu đã chứ. Nó là con nhỏ ở căn buồng phía bên phải, cuối hành lang. Nó làm cái nghề ta nghe nhiều người, những mụ đàn bà rỗi hơi bàn tán. Nhưng đó là việc của nó. Nó cũng phải tìm cách để sống chứ. Tiền ăn, tiền thuê phòng, tiền quần áo. Tiếng nói của con bé nghe bẹt và chậm, khác hẳn với dáng dấp tròn trịa và nhanh nhẹn của nó. Khi không, nó bỗng cười sứ lên. Trời đất, làm gì mà lò mò như con ma đói vậy ông ngoại? Hừ, từ ông nội, bây giờ bày lại muốn ta thành ông ngoại mày nữa. Tiếng cười ré lên, run rẩy trong cổ họng. Có lẽ cả người con nhỏ đang run cả lên. Cùng với tiếng cười ấy, ta lại ngửi thấy rõ ràng quá sức cái mùi thơm cay, kỳ dị làm ta cay đắng. Nỗi cay đắng, hình như đến cái tuổi 60 của ta, chỉ còn có một nỗi cay đắng là có thể tiết ra một cách dễ dàng. trong khi mọi thứ khác đều đã trở nên trì trệ, khô héo, khắc khổ. Cái cơn giông bị hơi nóng đè nén, thỉnh thoảng vẫn lọt tới những lọn gió mát hơi nước của trận mưa đang chờ đổ xuống, thổi lọt vào trong phòng, không lối thoát, tẩm lẫn cái mùi thơm luồn hẳn vào trong người ta. Làm lơi giãn chân tay, trong một phút ta bỗng cảm thấy da sọm hẳn. Một kẻ nào đó đã nói, già là một chứng bệnh không chữa được. Không còn một hy vọng nào đáng kể. Cái mùi thơm đánh hạ thẳng vào khứu giác ta như một chất độc làm thương tổn. Một nỗi tuyệt vọng thanh bình, bởi ta không thể còn một phản ứng nào chống trả. Chỉ còn một bộ tịch oai nghi, lạnh lẽo. Một bộ tịch cho tất cả mọi trường hợp. Tiếng lóc xóc của bao diêm ta cầm, con nhỏ nghe thấy. Nó nói, cụ đưa cháu quẹt cho. Ta bật que diêm, lửa bật lên nhưng lại tắt. Tay bố rung lật bật thế, sức mấy quẹt được. Vậy mày cầm lấy mà quẹt. Cái đèn được châm lên, thứ ánh sáng chập chờn của ngọn lửa soi sáng lần lần căn phòng. Căn phòng như một chiếc quan tài đóng kín. Thứ ánh sáng hắt hiu này đã lâu ta mới lại nhìn thấy. Thật là kỳ quặc. Đứa con gái đặt cái hộp quạt xuống bàn, giơ chiếc đèn lên cao, ngó nhìn quanh quất căn phòng. Từng góc một, mọi thứ nó trông thấy hình như đều làm nó ngạc nhiên. Có gì đáng ngạc nhiên? Một cái tủ, một cái bàn, một cái giường, hai chiếc ghế để mỗi chiếc một góc nhà, những quần áo cũ bẩn, giày dép dứt mỗi chiếc một nơi, đã đành ta không có thì giờ xếp chúng gọn gàng. Có thế con mộ gác gian nó mới có dịp rủ lén ta chứ. Cái nhìn của nó cuối cùng dừng lại trước ta. Có cái gì mà con cười? Con nhỏ đẹp hơn ta tưởng, nghĩa là ta muốn nói nó đẹp hơn những lần nó ăn mặc đàng hoàng để đi đâu đó qua cửa. Có lẽ nó vừa tắm xong, tóc gội còn ướt, những giọt nước chảy thấm xuống áo chưa khô kết thành những chấm tròn, hai mắt tối đen trên gò má cao. Già là lúc người ta cảm thấy mọi người đàn bà đều đẹp thật. Bố ở đây có một mình thôi hả bố? Không trả lời. Ngọn đèn bóng ngắn đó, có lẽ là ngọn đèn ta vẫn thường thấy, để trên những chiếc bàn con, ngoài tấm che giường, của những đứa con gái làm nghề tương tự. Cái thứ ánh sáng âm u bệnh hoạn đó, đôi khi làm cho kẻ tồi bại đến như ta, ít nhất là trong những giây phút nằm cạnh ngọn đèn đó, phải rùng mình khiếp sợ. Đó là lúc đời sống không còn phải che đậy gì nữa. Đời sống được đẩy lên cao nhất. Đó hình như cũng là lúc nó sa xuống thấp nhất. Khoái lạc đôi khi làm tủi nhục thân xác. Cái thứ tủi nhục, im lặng, âm u, như hai thân xác xa lạ sắp lại với nhau trong yên lặng. Mỗi đứa theo đuổi mục đích riêng. Trong bóng tối lung linh của ánh lửa chiếu qua chiếc màn che, mọi thứ nhìn thấy không còn ra hình dạng gì nữa. Đời sống như một tấm lưới mịt mùng chụp xuống tha hồ cho các con giải dụa. Vẫn ngọn đèn đó soi tỏ ta trong vẻ già nua lúc này, ngọn đèn khác. Ta giơ tay lên xoa bộ râu đốm bạc nháp cứng. Đứa nhỏ cười thành tiếng. Sao ông để giường nệm của ông bừa bộn thấy ông? Thì ta làm gì có thời giờ dọn? Cháu thấy ông ngủ cả ngày mà. Ông có làm gì đâu. Ta không làm gì thật. Nhưng ta không có thời giờ. Ông lười thế không trách cái bà già ấy kêu ông hoài. Hừ, mụ lại đi nói với em sao? Thì có ai mà bà ấy không nói. Đứa con gái tự ý cầm cái đèn đi lại phía trước cái tủ thấp đựng quần áo, đặt lại chiếc lọ hoa, vật đẹp đẽ duy nhất của căn phòng, bị gió thổi, lật từ bao giờ. Chút xíu nữa thì nó rớt bể của ông còn gì. Nó dừng lại trước tấm hình khỏa thân, ta đã lấy đâu đó trong một cuốn lịch, Một tờ báo treo trên tường. Ta phải chờ xem nó nói gì về tấm hình này. Nhưng con nhỏ không nói gì hết. Nó đã quá quen với những tấm hình như thế. Hay không để ý đến tuổi già của ta? Ông không có con sao mà ông ở một mình? Không, ta không còn đứa con nào. Đáng lẽ ta sẽ không trả lời con đâu. Nhưng không sao, nói với con cũng như nói một mình vậy thôi. Không còn? Vậy là ông có con nhưng họ đã bỏ ông hả? Ừ, ta có hai đứa con trai. Nhưng chúng đều đã đi trận và chết cả. Trời đất! Ông để con xếp lại cái giường này cho ông. Ông bừa bộn thế này ông còn khổ hơn nữa. Ai nói với mày là ta khổ? Thì cứ trong cái giường mà ngốt lên thế này ông có mệt. Ông cũng không muốn nằm xuống nữa. Thế mà không khổ à? Con nhỏ lí lắc đi lại lăn xăng, xếp lại tấm chăn, kéo lại tấm vải trải giường cho phẳng phiu, đập đập trên mặt giường, rủ mấy cái gối, xếp ngay ngắn đâu đó. Đầu giường, cuối giường, cây đèn nó đã để lại lúc nào trên mặt bàn cháy thẳng ngọn lửa. Một vàng khe của ánh lửa rọi cái bóng to lớn của đứa con gái, choáng kín một góc tường. Ông thấy không? Trong cái giường gọn ghẽ thế này, có phải ông còn muốn ngã cái lưng xuống không? Cái mùi lạ lùng ta ngửi thấy lúc nó đứng ngoài cửa. Bây giờ nó đã vào hẳn trong này, lại biến mất. Ta thử hít hít mũi vẫn không thấy. Con bé, ta đâu muốn con làm đứa con ngoan ngoãn của ta. Đừng đóng cái vai trò kỳ cục đó. Cháu cũng như ông, ở một mình mãi cũng chán. Nhà cửa của cháu, lắm lúc cháu có thiết dọn dẹp gì đâu. Nhưng thấy ai ở không gọn gàng, cháu lại thấy ngứa mắt. Ông trả tiền bà già hàng tháng, ông phải bắt bãi lo sắp xếp nhà cửa cho ông chứ. Nó sút lên cười. Hay ông mê bả rồi, không dám sai bả nữa. Còn nói như thế làm đi là đáng kiếp. Nhưng ta cũng chẳng muốn làm con đau lòng làm gì. Ta sẽ chẳng bao giờ nói với con cái ý định đó của ta đâu. Mùa hè năm nay sao nóng quá hả ông? Đêm ngủ như nằm trong cái lò vậy. Nó đi lại nói liếng thoáng luôn miệng, lấy chân gom lại những chiếc dép, xếp cho có hàng dưới chân giường, kê lại mấy chiếc ghế cho ngay ngắn. Tự ý kéo mấy chiếc ngăn tủ, tìm một ngăn kéo trống nhét đống quần áo bẩn quơ trên giường vào. Ông coi, thế có phải cái phòng của ông nó thoáng hơn không? Phải tới lúc đó ta mới chợt nhớ ra, đời sống của ta dường như đã dừng lại trong chốc lát. Đã từ lâu ta đã ngồi ngắm đời sống, và đời sống diễn ra dưới mắt ta trong sự ngó nhìn yên lặng đó. Diễn ra lặng lờ như ở bên kia một tấm kính trong. Không còn một hoạt động nào bên trong nữa. Ta muốn nói phía bên này tấm kính. Đứa con gái đã lạc vào cái chỗ kính bưng của ta bên này và khua động lên, làm ta không còn kịp nhận ra phương hướng của mình nữa. Sự đổi thay đột ngột này làm cho ta ngỡ ngàng thật sự. Già là một cách tập sống lại. Những đứa con bất hạnh của ta giả đừng chết đi, có lẽ nó đã giúp ta khỏi thất thế trong cái vùng khô cứng này. Hình như từ lúc đứa con gái xuất hiện ở trước cửa phòng, ta đã muốn nói với nó một điều gì đó. Nhưng nó đã di chuyển, cử động nhanh hơn trí tưởng của ta, làm ta phải dồn cả sự chú ý theo dõi nó, đến nỗi quên mất điều ấy. Bây giờ ta muốn nói lại thì sự việc đã sai lạc quá xa rồi. Quá xa sự thuận tiện để ta có thể mở miệng nói với nó điều đó. Ta phải lần lại sợi dây từ đầu. Ta muốn nói ta có tiền. Con cần tiền. Ta... Một cơn gió thổi bung hẳn cánh cửa sổ bên ngoài, đập vào tường một tiếng chát chúa. Đứa con gái ngồi lọt vào chiếc ghế nó vừa kê lại, đưa mắt nhìn ngó căn phòng vẻ đắc ý. Ngoài khung cửa, phía bên kia những nóc nhà, bầu trời chiếu chích những ánh sao, trông như ngả thành màu xanh. Những vì sao lấp lánh sau làn mây mỏng như được phủ đều bằng một lớp khói. Bầu trời xanh đục, không thể phân biệt được chiều hướng của các tia sáng. Ở những quãng tối hơn, mảnh trời trong tím sẫm, nhưng ánh sáng vẫn chiếu lọt chung quanh khép giền của những đoạn mây nhỏ. Ta phải nói với nó như thế nào đây? Một lão già như ta, nếu ta có thể bắt đầu được, bằng không sẽ là một điều khó coi. Tuổi già, trước hết, đối với ta là một ngăn cấm. Các con ta đã chết, ta có cần làm gương cho ai? Ta có cần phải sống như mọi lão già khác? Nghĩa là sống như một cái xác còn cử động được. Mùa hè, cái mùa hè nóng nực này càng lúc càng khó thở. Chỉ còn một cách, con nhỏ đáng lẽ phải đọc được ý muốn của ta. Mọi sự sẽ diễn ra một cách dễ dàng, nhưng vẻ già nua là một cách lừa dối. Cái miệng thoa son của con bé hé ra hơi quá. Những chiếc răng trắng nhỏ phản ánh ngọn lửa bắt đầu lay động, làm cho cái cười của nó càng thêm ma quỷ. Không, ma quỷ đã đột nhập vào cái thân thể tàn rội của ta. Sự ham muốn không hơn ngọn đèn leo lét, nhưng cháy bỏng đến làm ta muốn tự bóp cho tắt hẳn đi. Chờ đêm tối thật sự mù lòa. Tấm áo mỏng lượn vòng trên hai cái vai mềm và đầy của nó, bó sát cái eo nhỏ. Từ đó chảy láng mướt màu dài ống ánh của chiếc quần lụa đen, màu vàng của ánh lửa bám trên những chỗ mặt vải bị uốn cong, những nếp vải xếp lại dọc theo hai bên cạnh sườn, và hai vạt áo tẻ ra bên bụng bắt đầu từ chỗ cái khung cuối cùng. Trong một phút, con nhỏ bỗng im phắt như một pho tượng. Có lẽ nó đã linh cảm thấy một việc gì. Có lẽ nó ngạc nhiên vì chợt nhìn thấy cách sống của một lão già như ta. Không, có lẽ con không hiểu được, không bao giờ có thể hiểu được nỗi cay đắng trong lòng ta. Không phải chỉ là sự nặng nề trong một cái thân đã tàn tạ nhưng chưa thỏa, mà vì ta còn muốn hút lấy cái đời sống còn đầy nơi con, cái đời sống ta đã kiệt quệ. Cái đời sống chỉ có thể lấy từ một người khác. Cái đời sống không còn thể truyền tiếp nữa, như con ong hút lấy mật của một bông hoa. Điều đó chắc con không biết được. Đời sống ta bây giờ như ngọn đèn cháy trong không. Nguyễn Đình Toàn. Trở về trên cánh hồng héo hon rơi, tàn hương chưa hết như chút duyên phai, thầm run như tiếng lòng tôi còn nuối mãi giấc mơ dài, ngập ngùi từng cơn gió hoài nhạc đây. Ôi son trên môi còn in dấu người, và tóc như dao chia tình đôi. Đêm hay gương soi nỗi buồn xa ấy, yêu người đã bỏ đời. Tình còn trôi lạc ngoài trời mây, đàn lòng còn thương nhớ nhau từng giây. Chim ơi chim bay, trăng ơi trăng soi, chim đau chim có bầy, trăng soi chẳng có ngày nghỉ ngơi.